Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3895, hàng phục. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Ác Giao Long nhìn ra Lâm Bạch không có ý định tha cho hắn tính mệnh. Dự định thi triển cuối cùng thủ đoạn. Cùng Lâm Bạch cá chết lưới rách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, Lâm Bạch cũng nhìn ra Ác Giao Long trong lòng mánh khóe. Một vị cửu kiếp đạo cảnh cổ lão cường giả muốn liều mạng. Lâm Bạch không chắc có thể hay không gánh vác được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huống hồ nơi đây còn tại nguy hiểm như thế địa phương. Nếu thật cùng Ác Giao Long lưỡng bại câu thương, đối với Lâm Bạch mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Cho nên, Lâm Bạch vội vàng lời nói xoay chuyển, điều động trăm năm Ác Giao Long, sau đó trả lại hắn tự do. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này tự nhiên là Lâm Bạch kế hoãn binh. Trên thực tế Lâm Bạch là không nguyện ý ở chỗ này cùng Ác Giao Long liều đến người chết ta sống. Nếu là có thể hàng phục đầu này Ác Giao Long, đối với Lâm Bạch mà nói, so giết hắn, càng có chỗ tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lấy kiếm hồn dẫn động vị thôn thiên tộc nhân kia võ hồn. Loại biện pháp này chỉ có thể sử dụng một lần. Hơn nữa còn nhất định muốn đối phương buông lỏng chủ quan thời điểm mới có thể có hiệu quả. Nếu là đối tay không phân tốt xấu, đi lên liền đánh nhau chết sống. Đây đối với Lâm Bạch mà nói, không thể nghi ngờ là trọng đại đả kích. Điều động trăm năm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ác Giao Long trừng lớn mắt rồng, hoảng sợ mất hình, hắn từ sắp chết trong trạng thái tỉnh lại, nguyên bản thọ nguyên liền không nhiều, mơ hồ có thể sống tới trăm năm thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chẳng lẽ mình sinh mệnh cuối cùng tuế nguyệt, muốn tại Lâm Bạch tọa hạ làm nô là bộc sao? Làm sao? Không nguyện ý, vậy ngươi liền đi chết đi. Lâm Bạch trong mắt hung ác, thôn phệ lực lượng tăng lên thôn phệ Ác Giao Long nhục thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chậm đã, cũng không phải là ta không nguyện ý, là bởi vì bản tọa khả năng đều không sống tới 100 năm rồi. Ác Giao Long vội vàng hô, ta tới nơi đây tầm bảo, chính là vì tìm kiếm gia tăng thọ nguyên linh dược. Trước đó ở trong thiên thần mộ nhận qua trọng thương, thì triển bí pháp hao phí ta rất nhiều sinh mệnh lực. Cũng là bởi vì như vậy, ta tại sẽ ở chính mình thời khắc đỉnh cao nhất, ở trong thiên thần mộ biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta tại Táng Long Nguyên đệ cửu vực dưới. Lợi dụng nồng đậm âm tà chi khí cùng tảng ám băng, cưỡng ép tiến vào sắp chết trạng thái. Lúc này mới sống qua năm tháng dài đằng đẵng. Bây giờ tỉnh lại, thọ nguyên không nhiều, ước chừng chỉ có hơn 50 năm mà thôi. Không cách nào vì ngươi điều động trăm năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá nếu là ngươi nguyện ý thả ta một cái mạng, ta có thể xuất ra một chút bảo vật tăng với ngươi. Ác Giao Long cực lực thuyết phục, muốn nhường Lâm Bạch thay cái điều kiện, quản chi là xuất ra một chút chính mình chân tàng nhiều năm bảo vật, cũng sẽ không tiếc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 50 năm, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra. Ta nói để cho ngươi cung cấp ta điều động trăm năm. Như vậy tại cái này trăm năm tuế nguyệt bên trong, ngươi liền sẽ không chết. Quản chi là ngươi thọ nguyên không nhiều, ta cũng có biện pháp gia tăng ngươi thọ nguyên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi đã không có thời gian lựa chọn. Cáo chi ta, đáp án của ngươi. Lâm Bạch năm ngón tay nắm chặt, thanh kia gác ở ác giao long trên đỉnh đầu thôn phệ cự kiếm, lại hướng phía dưới đè ép một phần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ác giao long âm thầm nắm quyền, trong lòng tức giận, hắn không muốn tại Lâm Bạch tọa hạ làm nô là bộc. Nhưng bây giờ xem ra, như vận dụng bí pháp cùng Lâm Bạch đánh nhau chết sống. Mặc dù hắn có nắm chắc diệt sát Lâm Bạch, nhưng mình cũng sẽ thân chịu trọng thương. Chỉ sợ cũng không đủ sức chạy ra nơi đây liền sẽ bị thôn phệ lực lượng giết chết. Nhìn ra ác giao long trong mắt do dự, Lâm Bạch lại bổ sung một câu. Chấm, ta không cần ngươi làm nô là bộc, càng sẽ không buộc ngươi khúm núm. Ta chỉ muốn tại ta cần ngươi xuất thủ thời điểm, ngươi toàn lực hiệp trợ ta là đủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe thấy Lâm Bạch đổi giọng, ác giao long trong lòng nổi lên gợn sóng. Nếu có điều động, lại lần nữa trầm tư một chút. Hắn gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lựa chọn sáng suốt, Lâm Bạch cười nhẹ, đưa tay vung lên. Gác ở ác giao long trên đỉnh đầu thôn phệ cự kiếm hóa thành từng tia màu đen hơi khói, chui vào ác giao long thể nội. Ngươi đây là muốn làm gì? Ác giao long quá sợ hãi, kinh hô liên tục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói, ta không quá tin tưởng ngươi, cho nên muốn tại trong cơ thể ngươi lưu lại một chút thủ đoạn. Ngươi yên tâm, cái này thôn phệ lực lượng tại trong cơ thể ngươi sẽ không đả thương đến ngươi một phân một hào. Nhưng là điều kiện trước tiên ngươi nhất định muốn nghe lời. Chuyện của tôi, nét ác giao long trừng mắt nhìn hầm hầm Lâm Bạch. Nguyên bản hắn dự định tại Lâm Bạch thu hồi thôn phệ lực lượng sau đó, liền lập tức ra tay giết Lâm Bạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể hiển nhiên Lâm Bạch cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Căn bản không có lấy đi thôn phệ lực lượng, ngược lại là tại ác giao long phân thân thời khắc, đem thôn phệ cự kiếm cưỡng ép đánh vào ác giao long thể nội. Ngày sau chỉ cần Lâm Bạch tâm niệm vừa động, đạo này thôn phệ lực lượng liền sẽ từ ác giao long thể nội nổ tung, trong nháy mắt đem hắn diệt sát. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Bạch lúc này mới thở dài một hơi, phất tay tản ra chung quanh thôn phệ lực lượng, mỉm cười nhìn về phía ác giao long. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc, Lâm Bạch phi thân lên, rơi vào ác giao long trên đỉnh đầu, khoanh chân ngồi tại sừng rồng ở giữa. Ác giao long trong lòng giận dữ, hắn tu hành nhiều năm, còn chưa hề có người dám đứng tại trên đỉnh đầu chính mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là đặt ở bình thường, ác giao long sớm đã đem Lâm Bạch rút gân lột da rồi. Nhưng hôm nay, thôn phệ lực lượng ở trong cơ thể hắn quay quanh, hắn vừa rồi liền muốn qua biện pháp đem cỗ lực lượng này loại bỏ ra ngoài. Nhưng hắn tự thân lực lượng tới gần thôn phệ lực lượng sau đó, liền sẽ bị thôn phệ lực lượng luyện hóa hấp thu. Căn bản là không có cách loại bỏ bên ngoài cơ thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thân bất do kỷ, mệnh không do người. Ác giao long chỉ có thể đè xuống trong lòng tức giận. Đã ngươi đáp ứng cung cấp ta điều động trăm năm, như vậy ta tự nhiên sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi không cần lại vì nơi đây thôn phệ lực lượng mà lo lắng. Chỉ cần ta không rời đi trên người ngươi, những lực lượng này liền sẽ không đả thương đến ngươi mảy may. Sau đó tại bên trong vùng không gian này, ngươi tìm được bảo vật. Nếu là đối ta vô dụng, ta cũng sẽ không tìm ngươi đòi hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch ngồi tại sừng rồng ở giữa. Đem thôn phệ kiếm hồn lực lượng dần dần tản ra. Bảo vệ ác giao long. Ác giao long sững sờ. Dần dần buông lỏng phòng ngự. Cuối cùng triệt để giải khai phòng ngự. Hắn kinh ngạc phát hiện. Tựa hồ chung quanh thôn phệ lực lượng đối với hắn không dám cảm thấy hứng thú. Một điểm muốn đến gần ý tứ đều không có. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn là làm sao làm được. Ác giao long rung động trong lòng không chịu nổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi Lâm Bạch nói từ trong thiên thần mộ đạt được một chút bảo vật. Thế nhưng đều là tại lừa gạt ác giao long. Cũng không phải là thật sự. Nếu không có bảo vật ở trên người. Cái kia Lâm Bạch là như thế nào tránh đi nơi đây lực lượng đây này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Càng nghĩ, ác giao long nghĩ đến một cái đáng sợ ý nghĩ. Bọn hắn là đồng loại sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ác giao long dùng mình. Mắt rồng trừng lớn. Thân thể cao lớn tại ý nghĩ này xuất hiện trong đầu sau đều run lẩy bẩy bắt đầu. Nói cách khác, trên đỉnh đầu hắn người này là người của thôn thiên tộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, ác giao long bị chính mình ý nghĩ này, dọa đến có chút hoang mang lo sợ, không nên suy nghĩ lung tung, đối ngươi không có gì tốt chỗ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngồi tại sừng rồng ở giữa Lâm Bạch, tựa hồ xem thấu ác giao long ý nghĩ trong lòng, liền sâu kín cười nói, chuyện cho tới bây giờ. Lâm Bạch cũng không có cái gì tốt ẩn tàng rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cự thần ngay tại ngoại giới. Chỉ chờ Lâm Bạch từ dưới đất này sau khi rời đi. Tất nhiên sẽ đánh với cự thần một trận. Một trận chiến này. Lâm Bạch tất nhiên sẽ vận dụng thôn phệ kiếm hồn lực lượng. Đến lúc đó toàn bộ thiên thần mộ đều sẽ biết rõ. Có một vị thôn thiên tộc nhân ở chỗ này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đi thôi. Nên đi cướp đoạt nơi đây bảo vật. Cũng không biết cái kia con quạ đến địa phương nào đi. Làm sao liền cái bóng cũng không có nhìn thấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch quét qua bốn phía. Ngoại trừ vô số cường giả lui tới xuyên thẳng qua bên ngoài. Lâm Bạch cũng không có phát hiện con quạ tung tích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.